Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 11 giờ 11, ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ thị xám xịt trở về Đại Hải không lấy được điểm tâm, có chút mất hứng cùng mẫu thân nháo, ngũ thị che miệng nhi tử, ba một cái đánh vào mông Đại Hải. Được rồi, ngày mai ta sẽ mua cho ngươi, đừng làm ầm ĩ nữa. Đại Hải không hiểu vì sao nương muốn đánh mình, nhưng đứa nhỏ này nghịch ngợm, lại nghe nói ngày mai liền có chút tâm ăn. Trong nháy mắt liền nhếch miệng nở nụ cười. Dỗ dành nhi tử xong, ngũ thị thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng lại rất phức tạp. Nàng mới không tin điểm tâm kia là Lâm Sảo Nhi đặc biệt làm cho nương. Hơn phân nửa là tứ đệ nói để lấy lòng nương. Tứ đệ làm như vậy, không gì khác hơn là vì dỗ dành nương vui vẻ, cũng miễn cho lão nương làm khó dễ Lâm Sảo Nhi. Trong tứ huynh đệ, tuy rằng tứ đệ nhỏ nhất không thích nói chuyện, nhưng nàng rõ ràng. Cha mẹ đau lòng nhất tứ đệ này, ngay cả tam đệ đọc sách có đôi khi cũng kém hắn, ngũ thị cũng không rõ, vì cái gì cũng là mấy huynh đệ lớn lên đều ăn cơm như nhau, chỉ có nam nhân này của nàng liền thành thật nhất, miệng ngu ngốc nhất. Trong lòng ngũ thị có tức giận, cơm chiều cũng không ăn mấy miếng. Sớm biết là không bận rộn tính kế, cái gì cũng không đòi được, ngày mai còn muốn tự mình bỏ tiền mua điểm tâm. Cũng bởi vì cùng nhau điểm tâm nho nhỏ. Ngũ thị khó chịu cả buổi chiều cộng thêm một đêm, sáng sớm hôm sau, vành mắt đều xanh đen. Lúc ăn bữa sáng, bà Từ Thành hỏi một câu, ngũ thị vội vàng rũ mi mắt xuống, giống như phạm phải sai lầm gì đó lắc đầu, nói vài câu cho qua chuyện. Thành bà Từ không thể thấy được bộ dáng cúi đầu thuận mắt này của nàng, đồng dạng là con dâu của mình, sao lại giống như nha hoàn. Bà Từ Thành cũng lười hỏi, mà mọi người vừa mới buông bát xuống, bên ngoài liền truyền đến thanh âm. Tứ ca, Thành Chính Nghiệp lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Toàn Thuận là tiểu nhị của nông trại, mọi người cũng đều nhìn ra. Không lâu sau, Thành Chính Nghiệp và Toàn Thuận liền mang theo mấy thùng sữa tươi tiến vào, Triệu thị mắt sáng ngời. A, bò của tứ đệ đã sản xuất sữa. Thành Chính Nghiệp cười cười. Hôm qua đã sinh, chỉ là xe bị người mượn mang đi. Một mình ta không có cách nào vận chuyển, hôm nay nhờ thiết đàn hỗ trợ vận chuyển tới đây. Nương, chị dâu, những thứ này mọi người chia ra, tất cả mọi người nếm thử. Triệu thị vui mừng khôn xiết, Lý thị cũng cười tủm tỉm. Thành bà Từ tựa hồ đã sớm biết chuyện này, chỉ có ngũ thị ngơ ngác. Thì ra tứ đệ ngày hôm qua không đưa sữa bò là bởi vì không có xe. Vậy hôm qua nàng ấy khó chịu cả buổi chiều. Triệu thị cùng Lý thị đều vui vẻ phân bò sữa. Thành Chính Vượng thấy nàng không nhúc nhích còn có chút nghi hoặc. Người sao không đến lấy? Ngũ thị phục hồi tinh thần lại, tâm tình có chút phức tạp cũng tiến lên. Triệu thị thấy một màn này bĩu môi, người khác không biết chuyện gì xảy ra, nàng còn có thể không biết. May mắn hôm qua nàng không vì một khối điểm tâm cùng nàng ta mất mặt, rốt cuộc xuất thân quá nghèo, cũng quá keo kiệt một chút. Ngày hôm nay, trong sân Thành gia đều bay hơi thở ngọt ngào của sữa bò nấu chín thêm một thìa đường, có thể ngọt đến trong lòng. Bà Từ Thành ngày thường không nỡ ăn kẹo đều cầm chén không nỡ buông xuống, trong lòng cảm thán. Khó trách những kiều tiểu thư kia đều thích uống, ta cảm giác sau khi uống xong, khuôn mặt này của ta đều trở nên tinh tế trắng nõn một chút. Ông Thành cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ viện bên này như vậy, mấy phòng khác cũng không ngoại lệ, tam phòng Lý thị bởi vì có thai, Thành Chính Nghiệp đưa thêm cho nàng thêm một ít, Thành Chính Lễ cũng là thương vợ. Lúc này đem sữa trâu vừa nấu xong thổi đến bên miệng nàng. Cẩn thận nóng, Lý thị trong lòng ấm áp, tiếp nhận uống vài ngụm, lại đưa cho hắn. Ngươi cũng nếm thử, Thành Chính Lễ lắc đầu. Ta là một đại nam nhân, không uống. Lý thị không muốn, ngươi nếm thử đi, thật sự rất ngon. Thành Chính Lễ không thể làm được kiều thê của mình, đành phải tiến đến bên chén uống một ngụm. Uống ngon không, ngươi uống nhiều một chút. Thành Chính Lễ lắc đầu, thứ này quý giá. Ngươi mang thai hài tử, ngươi uống nhiều. Tứ đệ tuốt rằng đưa cho chúng ta, nhưng tứ đệ mở nông trại cũng không dễ dàng, sữa trâu khó có được, vẫn là tiết kiệm cho ngươi. Lý thị, ta biết, tứ đệ chiếu cố chúng ta, mấy ngày trước còn đưa anh đào tới đây, chúng ta có phải cũng phải biểu lộ tâm ý hay không? Thành Chính Lễ gật đầu, bất quá tứ đệ phòng chừng sẽ không muốn, không bằng chờ qua một hồi, sau khi tứ đệ muội qua cửa, ngươi trực tiếp đưa cho nàng. Tứ đệ biết cũng cao hứng. Lý thị nở nụ cười. Được, vậy ta nghe lời ngươi, cứ như vậy làm. Tam phòng ngọt ngào mật, Triệu thị bên kia, vừa trở về liền đem chuyện ngày hôm qua nói cho Thành Chính. Đại lang sau khi nghe nói chuyện này, cũng kinh ngạc một lúc lâu. Nhị đệ muội không đến mức đó chứ, vì chút chuyện nhỏ như hạt vừng này mà tức giận. Triệu thị hừ một tiếng, nàng là loại người gì ta cũng quá rõ ràng. Cái nhà này, ta cùng nàng làm chị dâu thời gian dài nhất, ta có thể không biết nàng. Thành Chính Lễ cũng không nói lời nào, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước chuyện Ngũ thị gả vào Thành gia đích xác không tính là vinh quang. Tình huống của Ngũ gia cơ hồ xem như là kém nhất trong thôn Đào Am và thôn Tỳ Ba. Nếu không phải lần ngoài ý muốn đó, bọn họ cũng sẽ không đồng ý để nhị đệ cưới người về. Về phía nhà họ Lâm, làm sao Lâm Sảo Nhi cũng không ngờ bánh sữa bò nàng tiện tay làm có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy khi thành lập gia đình. Nàng vẫn như cũ mỗi ngày cửa lớn không ra hai cửa không bước thêu áo cưới, mà ngày này lại nói cũng là qua nhanh, trong nháy mắt, tháng 6 cùng tháng 7 qua, liền đến tháng 8. Đối với dân chúng nhỏ mà nói, Trung Thu là ngày lễ lớn, trong tay có chút tiền đều phải cắt thịt, Thành Đồ Tể mấy ngày nay buôn bán cực tốt, mỗi ngày đều bận rộn không dừng lại được. Việc làm ăn của mình phát triển mạnh, các con trai cũng phải đi giúp đỡ. Công việc trên mặt đất bận rộn xong, ngoại trừ Lão Tam, ba huynh đệ khác đều phải đi cửa hàng thịt lợn. Thành Chính vội vàng tính sổ thu tiền, Thành Chính Vượng vội vàng cân nặng chào hỏi, Thành Đồ Tể cùng con trai út ở hậu viện bổ heo. Thành Đồ Hộ là giết lợn khởi nghiệp, sau đó bắt đầu nuôi lợn, Đào Canh thôn không chỉ có một nhà nuôi heo, nhưng Thành gia làm ăn là tốt nhất. Dùng lời của bà Tử Thành nói chính là, nam nhân nhà mình nhìn heo so với nhìn thấy vợ đều thân, chất lượng lợn nuôi ra này có thể kém sao? Mặc dù sắp đến Trung Thu, con hổ mùa thu vẫn chưa đi. Bổ trư là một công việc thể lực, chỉ chốc lát sau áo choàng Thành Chính nghiệp đều ướt đẫm, hắn dứt khoát cởi xiêm y bên ngoài ra, chỉ mặc một vạt cửa lớn làm việc, trần trụi tay cầm đao rơi xuống, còn có thể lưu loát một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đồ Hộ ở một bên cười ha hà nhìn nhi tử, hiện giờ hắn đã già, nhưng nhi tử lại thân thể cường tráng, hắn chém một con heo công phu tiểu nhi tử có thể chém hai con, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, ở một bên nghỉ ngơi. Tứ là a, đầu này bổ xong là được rồi, hôm nay không sai biệt lắm. Thành Chính Nghiệp cũng không ngẩng đầu lên, tay hắn giơ đao rơi xuống, mồ hôi to bằng hạt đậu theo thái dương nhỏ xuống. Bên ngoài còn nhiều người, lại giúp ngài chém thêm hai con. Đúng vậy, cửa hàng thịt lợn Thành gia hiện tại bên ngoài còn xếp hàng dài, Thành Chính Vượng ở phía trước cắt thịt cân nặng, đều bận không tới được. Thành lão hán, ngươi còn hai ngày nữa sẽ thành thân, cũng dành chút tâm tư ở trên người mình, để cho các tiểu nhị thử tay. Mấy tiểu nhị phía sau tiến lại gần, đúng vậy, tứ ca, lập tức sẽ uống rượu mừng của ngươi rồi, ngươi sớm một chút làm xong mấy ngày nay nghỉ ngơi. Thành Chính Nghiệp vốn không có ý định nghỉ tay, sau khi nghe nói như vậy rốt cục động dung, cuối cùng cũng buông đao xuống. Cũng được, mọi người đều nở nụ cười, Thành lão hán lại nói. Sắp Tết Trung Thu rồi, mấy đại ca ngươi đều là muốn cùng chị dâu ngươi trở về nhà mẹ đẻ, ngươi cũng cắt thịt đưa đến Lâm gia, biểu lộ tâm ý, dù sao lập tức cũng là người một nhà. Thành Chính Nghiệp nghe xong lời này, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng. Cha, ta cũng nghĩ như vậy, ta đều coi chừng, chỉ có thịt chân sau kia, lát nữa liền mang qua. Thành lão hán thổi dâu trừng mắt, người hảo tiểu tử, thì ra đã sớm để mắt tới chỗ tốt nhất rồi. Mọi người cười ha ha, các nam nhân cười, bỗng nhiên, mấy đạo tiếng cười nũng nịu cũng từ cửa hậu viện truyền đến, mọi người động tác dừng lại, liền thấy hai ba phụ nhân không biết từ khi nào chen chúc đến cửa hậu viện, các nàng phần lớn là một ít tiểu quả phụ trẻ tuổi. Mấy đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Thành Chính Nghiệp cười, không có nửa điểm ngượng ngùng. Tứ lang, nóng như vậy, cũng không biết ai bắt đầu điều chỉnh. Cười, các nam nhân trong viện đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Thành Chính Nghiệp lớn lên tuấn tú lại biết kiếm tiền, một thân thịt ngân rắn chắc không biết đã chiêu được bao nhiêu tiểu quả phụ tham. Hai năm trước có không ít tiểu quả phụ xinh đẹp một xu lễ vật không cần cùng hắn, đều bị Thành bà tử khéo léo cự tuyệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác sẽ chết tâm. Thành Chính Nghiệp không nhìn các nàng, chỉ là một mình xoay người đi vào phòng nhỏ hậu viện thay xiêm y. Thành lão hán cũng đau đầu, nhưng cũng không tiện trực tiếp đuổi người. Cũng may Triệu thị hôm nay cũng ở đây, thấy thần sắc cha chồng, lập tức tiến lên kéo người. Các ngươi sao lại chạy đến hậu viện, mau đi ra ngoài. Triệu thị ngày thường nóng bỏng đối mặt với những tiểu quả phụ này cũng không còn cách nào khác, chỉ là ngăn cản các nàng ra ngoài lôi kéo người. Chân trần không sợ mang giày, chính là cho nàng 10 khuôn mặt, nàng cũng không làm được chuyện như vậy. Triệu thị trở lại hậu viện, Thành Chính Nghiệp đã rửa sạch xong thay đổi xiêm y, trên gương mặt mạch sắc của hắn ngược lại không có nửa điểm thần sắc khác. Triệu thị phốc suy một tiếng cười, tứ đệ thật đúng là chiêu phong dẫn điệp, những người khác đều cười, Thành Chính Nghiệp vẫn không có phản ứng gì. Cha, đại tẩu, ta đi rồi. Hắn một lòng chỉ nhớ đến Lâm gia, phảng phất chuyện không liên quan đến mình. Thành lão hán gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi, nếu Lâm gia lưu ngươi ăn cơm ngươi cũng đừng khách khí. Ta biết, Triệu thị cười, ta thấy tứ đệ mới không khách khí, hắn cầu còn không được. Thành lão hán cười lắc đầu, từ cửa hàng thịt lợn Thành gia đến Lâm gia gần nửa canh giờ, Thành Chính Nghiệp mang theo một cái cước heo bước chân rất nhanh. Bánh đoản viên mới ra lò, trung thu đang đến gần, đường phố đều bán bánh đoản viên. Bước chân của hắn dừng lại và đi lên. Bao nhiêu tiền, có những nhân gì, đậu sa, táo đỏ, đường phèn còn có nhân thịt đều có. Thành Chính Nghiệp nhớ tới lần trước Lâm Sảo Nhi làm bánh sữa bò, đoán chừng nàng thích ăn đồ ngọt. Vị ngọt giống nhau đến hai cái. Được, hắn lấy ra túi tiền trả tiền, xách theo một túi bánh đoản viên lớn tiếp tục chạy đi. Ai ngờ vừa đi đến đầu thôn, lại nhìn thấy người bán đường bên đường. Người đường mới xoắn ra đường mạch nha nhà mình nấu, vừa ngọt vừa giòn. Thành Chính Nghiệp lại dừng chân lại, nhìn đường nhân đâm vào đống cỏ. Đến một cái, có một con đường nhân thành công hấp dẫn ánh mắt Thành Chính Nghiệp, đó là tiên nữ trong thiên tiên phối, má tròn đào, nhìn qua rất giống một người. Ta muốn cái này, hắn không nói hai lời liền cho tiền, tiểu nhị bán đường kia cao hứng lấy cho hắn. Ánh mắt ngài thật tốt, người đường này là đẹp nhất. Thành Chính Nghiệp cười hắc hắc hai tiếng, tất nhiên hắn biết cái này là đẹp nhất. Cách chương.